Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 126, tội ác cảm. Trải qua một cái mộng huyễn giống như sáng sớm, Lê Ông Đăng Phong không còn cùng bên sân những người quay chụp phóng viên cùng nhau. Hắn không thể chờ đợi được nữa, trở về quán trọ, viết nổi lên liên quan với Lê Ông báo cáo tin tức. Mang vào hắn còn viết một mảnh nhật ký đặt ở chính mình Weibo trên. Tỉ mỉ miêu tả sáng sớm hôm nay ở trên người mình chuyện đã xảy ra. Chờ viết xong sau đó, một buổi sáng thời gian đã qua. Lê Ông Đăng Phong vội vàng đem bản thảo truyền đến công ty tổng bộ. Chuyện kế tiếp liền không cần hắn phụ trách. Chờ công ty tổng bộ nhìn thấy hắn đưa tin, hắn tin tưởng nhất định sẽ giật nảy cả mình gần mà đem tin tức đặt ở trang đầu. Nghĩ tới đây cái, Lê Ông Đăng Phong cảm thấy mình vận khí thật không tệ. Ở Tân Lãng trong công ty, hắn không toán đại nhân vật gì, chỉ là một cái phổ thông phóng viên. Cũng chỉ là bởi am hiểu tiếng Anh mới bị phái chú đến nước Anh đến phỏng vấn. Hắn là chính thức phóng viên. Có điều xem hắn như vậy phóng viên, Tân Lãng có mấy chục, hơn trăm cái. Muốn phỏng vấn đến đặt ở mở rộng đại tin tức cũng không dễ dàng. Thường thường có thể phỏng vấn đến như vậy tin tức, liền mang ý nghĩa cuối năm tiền thưởng nhất định sẽ tăng cường không ít. Nếu như làm ra thật còn có cơ hội thăng chức, có thể ở nước Anh. Hắn rất khó phỏng vấn đến đại tin tức. Hiện ở trong nước cổ động viên càng quan tâm Italy bóng đá. Nghiên cứu nguyên nhân. Số 1, CCTV có Serie A TV tiếp sóng quyền. Rất nhiều fan bóng đá quan sát Serie A tương đối nhiều. Bọn họ càng quan tâm Italy giải đấu. Mặt khác Serie A cũng là toàn đệ nhất thế giới đại giải đấu. Premier League tuy rằng gắng sức đuổi theo, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể chiếm giữ thứ hai. Ở nước Anh cũng chỉ có một chỗ tốt. Vậy thì là Tôn Kế Hải ở Man City, làm Trung Quốc du học thành công nhất bóng đá vận động viên. Tôn Kế Hải vẫn là chịu đến trong nước không ít quan tâm. Chỉ tiếc Tôn Kế Hải ở đội tuyển quốc gia chỉ là thay thế bổ sung. Năm 2002 World Cup cũng không có gì hay biểu hiện. Liền rất nhiều fan bóng đá thậm chí cũng không biết Tôn Kế Hải ở Man City là chủ lực. Một cái chủ lực của Manchester City hậu vệ. Đến Trung Quốc đội tuyển quốc gia đánh thay thế bổ sung. Ngẫm lại chuyện này, Lê Ông Đăng Phong liền cảm thấy đau đầu. Có điều may là hắn phỏng vấn đến hiện tại cái này đại tin tức. Phỏng chừng fan bóng đá Trung Quốc đối với Hoa Kiều cầu thủ, đặc biệt là biểu hiện cực kỳ xuất sắc Hoa Kiều cầu thủ vẫn sẽ có hảo cảm đi. Rồi cùng Lê Ông Đăng Phong nghĩ tới như thế. Khi hắn thủ trưởng, Tân Lãng công ty liên quan với hải ngoại bóng đá người phụ trách Liêu Hóa nhìn thấy Lê Ông Đăng phát tới được báo cáo tin tức lúc, thậm chí cho rằng là chính mình nhìn lầm một cái nước Đức Hoa Kiều cầu thủ. Hiện tại là League One xạ thủ bảng đầu bảng. Mặt khác ở ngày hôm trước trận chung kết League Cup trả lại diễn hat-trick dẫn dắt đội bóng đánh bại Arsenal. Này không phải lừa người khác chứ gì. Bình thường cổ động viên có rất ít quan tâm cúp liên đoàn. Nhưng làm Tân Lãng liên quan với hải ngoại bóng đá tin tức người phụ trách, Liêu Hóa đương nhiên biết cái này thi đấu. Cúp liên đoàn ở nước Anh là vô bổ, nhưng có thể đánh tiến vào trận chung kết liền không bình thường. Như vậy thi đấu bên trong, trình diễn hat-trick thì càng không bình thường. Khi này cái cầu thủ là một cái Trung Quốc Hoa Kiều thời điểm, đã đáng giá Tân Lãng đi đặc biệt làm đưa tin. Có điều cái kia dù sao chỉ là cái Hoa Kiều, mà không phải cái Trung Quốc cầu thủ. Cụ thể có cái gì hiệu quả, Liêu Hóa cũng không dám khẳng định. Ở mỗi cái mùa giải, Tân Lãng đều có một cái liên quan với Premier League bóng đá chuyên đề. Liêu Hóa suy nghĩ một chút, liền đem quy tắc này đưa tin đặt ở Premier League chuyên đề phổ thông tin tức bên trong. Quy kết đến Arsenal tin tức bên trong. Ngày hôm trước Arsenal tin tức đã có thêm cúp liên đoàn thua với Wigan Athletic này một cái. Có điều không có cụ thể miêu tả. Có thêm tin tức này, fan bóng đá cũng có thể biết càng rõ ràng. Tin tức tiêu đề là trận chung kết League Cup. Arsenal đại chiến Wigan Athletic. Hoa Kiều thanh niên độc bên trong Tam Nguyên. Liêu Hóa chỉ là muốn thử xem hiệu quả. Kết quả chỉ quá 2 giờ. Hiệu quả liền đi ra. Website click số lượng đã qua vạn. Có không ít fan bóng đá nhắn lại dò hỏi có phải là thật hay không. Ngoài ra còn có không ít cái khác truyền thông cũng nhắn lại đến dò hỏi tin tức. Liêu Hóa trong lòng nắm chắc. Liền hắn liền đem tin tức này đặt ở bóng đá trên tin tức. Chờ hắn hết bận lại vừa nhìn. Tin tức đã bị rất nhiều người Weibo đăng lại. Đăng lại số lượng đạt đến mấy trăm. Tốc độ này. Chấm ngoặc kép. Liêu Hóa trợn mắt ngoác mồm. Hắn nghĩ tới quá hiệu quả sẽ rất được. Nhưng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Hơn 2 giờ. Mấy trăm đăng lại đo. Này vẫn là hắn chỉ đem tin tức đặt ở tầng thấp nhất duyên cớ. Hắn đều có thể tưởng tượng. Chỉ cần một ngày. Tin tức này nhất định sẽ bị toàn Trung Quốc quan tâm bóng đá cổ động viên biết. Liêu Hóa dùng thực tiễn chứng minh hiện đại tin tức truyền bá tốc độ. Đêm đến, đã có không ít truyền thông cùng Tân Lãng chào hỏi. Liền, Baidu, đều có thể nhìn thấy liên quan với Wigan Athletic cùng Leon báo cáo tin tức. Nhưng không ít fan bóng đá vẫn là đối với tin tức độ chuẩn xác biểu thị nghi vấn. Bởi vì trong đó chỉ có văn tự đưa tin. Lúc này Liêu Hóa mới nhớ tới Lê Ông đăng phong phát tin tức bên trong. Mang theo không ít hình ảnh. Hắn download hạ xuống lần lượt từng cái nhìn một lần. Ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở một tấm trên. Bức ảnh kia bên trong. Lê Ông đang đứng ở trên sân bóng. Hai tay hắn giơ lên cao giăng thiên trường hống. Một luồng thô bạo phả vào mặt. Vậy làm sao xem cũng giống như là cái tiền sử cự thú. Đây chính là cái kia cầu thủ. Không phải P đi ra đi. Liêu Hóa có chút ngây người. Phỏng chừng dù là ai lần thứ nhất nhìn thấy bức tranh này mạnh. Đều sẽ cho rằng là PS đi ra. Bởi vì hình ảnh trên Lê Ông động tác. Ân, phải nói quá hoàn mỹ. Hơn nữa thô bạo 10 phần. Một bên Layman cùng Campbell đều là sững sờ vẻ mặt. Phảng phất chính là ở tôn lên Lê Ông cao to. Thô bạo, chuyện này, có chút giả. Nhưng Liêu Hóa tin tưởng Lê Ông đăng phong không thể cho hắn truyền một ít giả tạo hình ảnh. Liền Liêu Hóa liền đem tấm này hình ảnh đặt ở Tân Lãng tin tức. Thành là thứ nhất lan đại đồ. Còn đặc biệt phóng to một chút. Để xem lướt qua tin tức độc giả có thể xem càng rõ ràng. Sau đó đem hết thảy hình ảnh tập hợp lại cùng nhau làm cái đồ tập. Đặt ở trên trang web. Chỉ một buổi tối. Tên Lê Ông liền bị mấy trăm. Hơn 10 triệu cổ động viên biết rồi. Người nghe nói không? Nước Anh có cái hoa kiều cầu thủ. Tương đương uy mãnh. Đó là một quái thú. Đáng tiếc nước Anh không có Anchaman. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Hắn gọi Lê Ông. Nước Đức hoa kiều. Hiện tại là League One xạ thủ bảng đầu bảng. Có người nói bắt được chiếc giày vàng không là vấn đề. League One chiếc giày vàng cũng không cái gì chứ. Không hiểu không nên nói lung tung. Tầng cao nhất tiến lên. Tiếp theo đỉnh. Ngược lại tương đương lợi hại. So cái gì Tôn Kế Hải. Thiệu Giai nhất mạnh quá nhiều rồi. Phỏng chừng chính mình liền có thể nghiền ép Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Vậy khẳng định. Liền Arsenal đều nghiền ép. Hắn cùng Arsenal thi đấu tiến vào 3 cái bóng. Đội tuyển Trung Quốc sẽ bị tiến vào 5 cái. 6 cái. 7 cái. Các người ao, Saudi bị nước Đức đá tiến vào 9 cái. Ở trong quốc gặp phải Arsenal. Vậy thì là một hồi bóng rổ thi đấu bắt đầu. Ở xa xôi Trung Quốc, không ít cổ động viên nhiệt tình rừng rực thảo luận Lê Ông lúc. Lê Ông cũng ở buồn bực. Trước vừa tra xét phong ấn, có thể lại kiểm tra liền phát hiện phong ấn trên vầng sáng lại đạm bạc một chút. Hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Vầng sáng liền tự nhiên đơn bạc. Hắn cảm giác không hiểu ra sao. Hắn cũng không biết xa xôi Trung Quốc. Lại có không ít fan bóng đá biết rồi tên của hắn. Lấy Trung Quốc khổng lồ fan bóng đá số lượng có khả năng mang đến danh vọng. Đều đầy đủ mở ra thứ hai viễn cổ sức mạnh phong ấn. Chỉ có điều hiện tại hắn cần mở ra người thứ ba phong ấn. Càng cần phải không phải danh vọng, mà là quán quân. Lúc này, Wigan Athletic đã khôi phục bình thường huấn luyện. Lại là một buổi sáng huấn luyện sau khi đi qua. Duo cùng mọi người nói rằng, cúp liên đoàn đã qua. Hiện tại chúng ta cần đối mặt chính là giải đấu. Ta nghĩ, mọi người đều biết mùa giải này đội bóng mục tiêu. Không sai, chúng ta chính là lấy thăng cấp làm mục đích. Nếu như không thể thăng cấp, cái kia đối với chúng ta mà nói, cho dù bắt được League Cup cũng là phi thường thất bại. Mọi người đều tán thành gật gù. Đội bóng vừa đánh bại Arsenal bắt được League Cup. Hiện tại toàn đội trên dưới khí thế 10 phần. Bọn họ đều cảm thấy đội bóng thăng cấp nên không là vấn đề. Hiện tại đội bóng giải đấu xếp hạng thứ 3. Cùng số 1, đệ nhị cũng không có mấy phần chênh lệch. Chỉ cần bình thường thi đấu, đội bóng thăng cấp nên không là vấn đề. Duo đối với đội bóng hiện trạng cũng rất hài lòng. Hắn cùng các cầu thủ nắm giữ đồng dạng cái nhìn. Cái này mùa giải đối với Wigan Athletic tới nói là mộng ảo. Cũng đồng dạng là may mắn. Lễ Noel sau gian nan thời khắc đã qua. Bọn họ hầu như không cái gì giảm quân số. Cầu thủ chủ lực đều ở Cúp Liên đoàn quá khứ. Cup FA bị đào thải ra khỏi cục. Bọn họ chỉ cần ứng đối giải đấu là tốt rồi. Như vậy đội bóng lịch thi đấu liền phân tán rất nhiều. Sẽ không xuất hiện thi đấu quá nhiều dẫn đến thể năng thiếu thốn vấn đề. Mà đội bóng thực lực cũng là tương đương cường. Trước sân có Leon cùng Ellington. Giữa sân có Raido, Makarov cùng với ban mọi người. Hậu trường cũng có kinh nghiệm phong phú thực lực không sai Brekin. Jensen tọa chấn, đón lấy giải đấu thân thiết đánh hơn nhiều. Nhưng Duo vẫn là nhắc nhở đại gia không nên khinh thường. Đồng thời cho các cầu thủ một ít áp lực. Không phải vậy bọn họ quá thả lỏng có thể thi đấu liền đánh không tốt. Gần đây mục tiêu của chúng ta là bảo đảm tháng 3 thắng lợi. 4 cuộc tranh tài, chúng ta nhất định phải bắt được 9 phần trở lên. Hắn nói rồi tháng 3 mục tiêu. Tháng 3 Wigan Athletic còn có 4 cuộc tranh tài muốn đánh. Đối thủ phân biệt là Bradford, West Bromwich Albion, Coventry cùng với Watford. Trong đó ngoại trừ West Bromwich Albion khó gặp một điểm. Cái khác đội bóng thực lực liền muốn đối lập kém một chút. Duy nhất chỗ khó ở chỗ. 4 cuộc tranh tài bên trong có 3 cái sân khách. Vậy thì biểu thị Wigan Athletic không thể không bôn ba qua lại. Này sẽ ảnh hưởng đội bóng trạng thái. Duo rất lo lắng điểm này. Vì lẽ đó tự gần nhất trong khi huấn luyện, đều là để khôi phục tính huấn luyện làm chủ. Mà ở công bố dưới cuộc tranh tài danh sách bên trong, Leon, Brekin cùng với Ellington 3 người đều không ở đội hình ra sân trên. Ellington thậm chí không có tiến vào thay thế bổ sung danh sách. Cái này cũng là cân nhắc vừa kết thúc sân bóng Millennium đại chiến. 3 người thể năng tình hình sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Xác thực như vậy, Leon cũng cảm giác gần nhất thi đấu quá nhiều lần. Hơn nữa mấy ngày trước đại chiến, hắn thân thể cũng có chút uể oải, có thể nghỉ ngơi một vòng cũng là tốt. Dù sao giải đấu đối thủ so với cấp thi đấu thân thiết đánh rất nhiều. Hắn không nhất định phải lo lắng cái gì. Hắn càng để ý chính là xạ thủ bảng vấn đề. Hắn cần chiếc giày vàng vinh dự. Thiếu thi đấu một vòng cũng là mang ý nghĩa chính mình số bàn thắng rất khả năng bị người cạnh tranh vượt qua. Leon có chút không cam lòng. Hắn thậm chí có chút hy vọng đội bóng dưới vòng đá không được. Như vậy hắn liền có thể ở hiệp 2 ra trận. Cái ý niệm này để hắn có chút tội ác cảm. Nhưng Trung Quốc có cú ngạn ngữ không phải nói sao. Người không vì bản thân trời chu đất diệt. Ở đội bóng không có áp lực gì tình huống. Vì chính mình cân nhắc một ít cũng rất bình thường. Leon an ủi mình nghĩ. Rốt cục ở ngày 13 tháng 3. Giải đấu ngọn lửa chiến tranh một lần nữa thiêu đốt. Wigan Athletic tập thể lao tới Lan Yorkshire hành bá khu vực West Yorkshire. Sân khách khiêu chiến Bradford. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.